Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, rất nghĩ sờ một chút người này mặt, Dụ Tranh vốn cho là hắn ở đùa, nhưng thấy hắn cúi đầu đến hướng bản thân tới gần, nàng lập tức túng, lông mi khẽ run, rời khỏi của hắn ôm ấp, đỏ mặt quay đầu đi, không bị nắm giữ kia chỉ tay nhỏ bé để ở nam nhân cứng rắn ngực. Chống đẩy động tác thập phần rõ ràng, Chu Mộ Quân đuôi lông mày hơi nhíu, tiến công tư thế thu hồi đến, đứng thẳng thân mình cúi mâu xem nàng, cười khẽ, nhìn ngươi còn có dám hay không lại loạn đùa, Dụ Tranh một câu nói không dám nhận. Cổ cổ quai hàm, nàng sau răng cấm khẽ cắn, làm sao bây giờ, muốn thay thế thay chiếu phim thính hàng trước cái kia đại huynh đệ đem này nam nhân ấn trên mặt. Đất đánh một chút. Dụ Tranh ở trong đầu tưởng tượng một chút Chu Mộ Quân bị nàng đánh quỳ rạp trên mặt đất khóc cầu. Xin tha thứ hình ảnh, Chu Mộ Quân cảm thấy nàng cái dạng này hảo ngoan, thủ nhịn không được thân đi qua ở nàng phát đỉnh nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ. Kế tiếp tưởng đi nơi nào? Hắn thấp giọng hỏi, 2 giờ điện ảnh còn không thấy được 1 giờ liền chạy ra. Làm cho thời gian trống không xuất ra một ít. Kế hoạch không thể không lâm thời thay đổi. Nam nhân thanh âm trong sáng trầm, hiệp bọc tư tính, thật dễ dàng làm cho người ta luân hã mani. Dụ Tranh nháy mắt liền đã quên bản thân vừa rồi vì sao muốn đánh hắn, nàng lông mi nâng lên sốc hiên. Chúng ta đi ăn cái gì đi, ta gần nhất biết phải ra điếm tân ra đồ ăn, còn chưa có tìm cơ hội đi thường đâu. Chu Mộ Quân nhớ tới bạn gái là cái bí mật mỹ thực bác chủ. Ăn phương diện nàng tương đối ở hành, nhất thời bỏ đi nguyên bản mang nàng đi mộ cái lãng mạn xoay tròn nhà ăn ăn bữa tối tính toán. Gật gật đầu, hắn tự nhiên kéo tay nàng, bước chậm ở tịch dương ánh chiều tà reo rắc bên đường. Dụ Tranh bước chân thoáng một chút, đợi chút, ngươi sẽ không vốn định đi tới đi thôi. Nam nhân đôi mắt khơi màu đến, đương nhiên hỏi, không thể sao? Hắn chính là thật hưởng thụ nắm tay nàng đi ở trên đường cái vô hình bên trong tù nhất ba ân ái. Nhường khác không có bạn gái nam nhân đầu đến hâm mộ ánh mắt. Dụ Tranh khóe miệng rút trừ. Đôi khi đi, nàng cảm thấy Chu Mộ Quân này tổng tài rất tiếp đất khí. Tỷ như hắn hôm nay xuất ra không khai kia chiếc có thể thiểm hạt người khác ánh mắt hào xe. Mà lựa chọn ngồi tàu điện ngầm ni đôi khi nàng lại cảm thấy hắn thật sự là sống được hồn nhiên. Mà không dành thế sự, tỉ như giờ này khắc này. Đương nhiên không thể a, Dụ Tranh nói. Chỗ ăn cơm cách bên này có chút xa. Chúng ta muốn đánh cái xe đi qua Chu Mộ Quân, Nga Thanh. Rất bình tĩnh đỗ lại chiếc xe. Dụ Tranh, dựa theo Dụ Tranh cấp ra địa chỉ. Xe taxi lái xe thất quải bát quải vòng vo mấy cái nói. Rốt cục đến một nhà địa lý vị trí hẻo lánh tiểu điếm ăn đi cùng loại cho món tủ quán. Bất quá môn quy thật nhỏ. Xuống xe, vào cửa xuyên qua một cái tiểu viện tử đến mặt sau. Mới là chính thức đãi khách địa phương. 2 người đi vào bên trong. Trong tiệm một cái mặc ô vuông bổ áo sơ mi trẻ tuổi nam hài tử đi lại chiêu đãi bọn họ. Dẫn bọn họ đến dựa vào bên cửa sổ một chỗ bàn trống. Dụ Tranh ngồi xuống đem bao phóng ở bên cạnh, ngước mắt lại phát hiện Chu Mộ Quân đứng ở bên cạnh bàn chưa ngồi xuống. Nàng mắt lộ ra nghi hoặc, ân, bao cầm lấy, ta muốn ngồi ở đây, Chu Mộ Quân mí mắt buông xuống dưới. Âm điệu không vội không hoãn, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, đối diện có vị trí vì sao muốn ngồi ở bên cạnh nàng. Song nhân chỗ ngồi thông thường không đều là mặt đối mặt mà ngồi sao? Thấy nàng không nhúc nhích, Chu Mộ Quân bản thân động thủ đem của nàng túi sách cầm lấy. Hắn ngồi ở bên cạnh nàng ghế tựa, đem bao đặt ở trên đùi. Dụ Tranh sợ run một lát, cho đến khi bên tai truyền đến phục vụ sinh lễ phép hỏi ý thanh âm. Xin hỏi là hiện tại gọi cơm sao? Ngoặc kép chấm chấm. A. Đối, nàng phản ứng đi lại, theo bản năng thân tay nắm lấy phục vụ sinh đưa tới thực đơn một góc. Tầm mắt xuống dốc ở trên thực đơn, mà là xem Chu Mộ Quân sườn mặt, bên ngoài sắc trời hôn ám xuống dưới. Trong phòng ăn mở đèn treo, sắc màu ấm điều quang từ đỉnh đầu hắt vào. Nam nhân bộ mặt hình dáng mông lung mơ hồ. Chu Mộ Quân ánh mắt liếc đi lại xem nàng. Thật dài lông mi lại hắc lại nồng đậm liễm. Ánh mắt tối đen dịch lượng. Ảnh ngược ẩn ẩn quang ảnh. Bên trái hạ mí mắt một viên nhàn nhạt lệ trí nhu hòa lợi hại. Môi mỏng gợi lên độ cong. Dụ tranh đầu lưỡi đỉnh răng nanh nội sườn. Vốn là muốn làm ra liếm khóe môi động tác. Lại đột nhiên cảm thấy không đẹp xem. Đầu lưỡi ở miệng cuốn một chút. Dừng, rất nghĩ sờ một chút người này mặt. Dù sao bộ dạng là thật rất đẹp mắt a. Quả thực cùng nàng idol tương xứng được không được. Idol nàng đời này là sờ không tới. Tưởng đều không cần nghĩ. Nhưng là, Chu Mộ Quân trước mắt an vị ở bên người nàng. Đưa tay là có thể chạm tới khoảng cách. Hơn nữa còn là nàng bạn trai. Sờ một chút mặt hẳn là không quan hệ. Xin hỏi cần cho các ngươi đề cử sao? Chậm chạp không thấy khách hàng gọi cơm. Bên cạnh phục vụ sinh tiểu ca ca đột nhiên ra tiếng. Dụ tranh hoàn hồn, tầm mắt check đi, trở xuống đến trên thực đơn. Nàng ảo não nâng lên tay chống cằm tiêm. Giả bộ vừa rồi chỉ là lơ đãng nhìn thoáng qua nhà mình bạn trai. Tuyệt đối không thừa nhận là háo sắc bệnh phạm vào tưởng đối nhân ra động thủ động cước. Dụ tranh hòa tốc xem xong thực đơn, điểm mấy thứ fan đề cử đồ ăn, lại điểm vài đạo thoạt nhìn rất tốt đồ ăn. Thực đơn đổ lên Chu Mộ Quân bên kia, nàng nhướng mày, ngươi thích ăn cái gì? Nam nhân không thấy thực đơn, học nàng lấy tay chống hàm dưới, nghiêng đầu một đôi hẹp dài mắt thấy nàng. Ta đều được Dụ Tranh phiết hạ khóe miệng, dựa theo tiền vài lần cùng hắn ăn cơm khi nhớ kỹ khẩu vị. Cho hắn điểm một đạo phô mai sinh hào, khép lại thực đơn đưa cho phục vụ sinh. Nàng cười nói, tạm thời liền này đó đi tốt, xin chờ tiểu ca ca cầm thực đơn đi xuống. Bởi vì chỗ hẻo lánh, món tủ quán lý nhân không tính nhiều. Bên này dựa vào cửa sổ góc xó cũng chỉ có Dụ Tranh bọn họ này một bàn có khách ở. Hoàn cảnh yên tĩnh thật sự, bên ngoài ô tô minh tiếng địch tựa hồ đều trở nên xa xôi. Chu Mộ Quân nắm lên tiểu cô nương thủ đưa tự bản thân một bên. Chỉ bụng vuốt ve nàng nhẵn nhụi trơn mềm mơ u bàn tay. Dụ Tranh, nàng phát hiện một mình ở chung thời điểm người này động tác nhỏ siêu cấp nhiều. Một khắc cũng không chịu ngồi yên, không là lôi kéo tay nàng ngoạn. Chính là nắm bắt nàng trên đầu bím tóc vòng ở ngón tay đảo quanh nhi. Này đó động tác nhỏ còn đều lộ ra một cỗ tính trẻ con. Chu Mộ Quân theo đụng đến nàng mảnh khảnh ngón tay. Đột nhiên như là phát hiện tân đại lục. Nắm bắt nàng đầu ngón tay vị trí. Này là chuyện gì xảy ra? Dụ Tranh tầm mắt xẹt qua đi dừng ở đầu ngón tay. Hắn chỉ là nàng tay trái ngón trỏ tới gần móng tay cái mặt trên một điểm trên vị trí kia đạo 2 cm. Vết sẹo, trước kia thiết thái thời điểm không cẩn thận thiết đến, chảy thật nhiều huyết, sau đó liền lưu sẹo, Dụ Tranh không làm gì để ý nói. Đều đi qua thật lâu, Chu Mộ Quân mày vi không thể sát nhăn lại. Sau một lúc lâu, hắn tầm mắt chuyển rời đến nàng tuyết trắng cổ tay thượng. Lại cố ý đi nhìn nhìn nàng tay phải cổ tay, trơn không có gì cả, ta đưa dây xích tay của ngươi đâu. Chu Mộ Quân nâng lên mắt chống lại nàng tinh trói mắt mâu. Thế nào không mang, Dụ Tranh giật mình thần, phía trước rất tức giận, đem hắn đưa áo lông cùng dây xích tay toàn bộ đều thu hồi đến cất vào trong túi giấy. Đôi ở sofa góc, vốn cũng không có mang dây xích tay thói quen, thu thu liền cấp quên. Lúc này đối mặt bạn trai câu hỏi, nàng còn thật không biết nên thế nào trả lời. Trầm tư 3 giây, Dụ Tranh cổ ngạnh đứng lên, cố ý nói sang chuyện khác, lại nhắc đến, ta đều đã quên hỏi ngươi. Ngày đó, cũng chính là ngươi tìm đến ta thổ lộ ngày đó, ngươi làm sao mà biết ta tại kia cái nhà ăn. Lúc đó nàng không nghĩ nhiều, sau khi trở về cẩn thận nhớ lại ngày đó tình cảnh. Chu Mộ Quân vừa lên đến liền lôi kéo cổ tay nàng đem nàng cấp tha đi ra ngoài. Bá đạo mệnh lệnh nàng không được thân cận. Rất kỳ quái a, hắn làm sao sẽ biết nàng ngày đó là đi xem mắt. Chính nàng đều vẫn là đến hiện trường mới biết được là gia đình tụ sẽ biến thành thân cận. Hết chương.